Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Vương giả biến con rùa. Cửa ải nghĩ oánh bốn cái nhuyễn muội con nơi nào thấy qua cường tráng như vậy nam nhân. Giống như theo nước Mỹ mảng lớn bên trong đi ra tới cự nhân. Cứng nhắc ấn tượng nói cho các nàng biết. Cái này cái người rất biết đánh nhau. Cạnh bên bàn người hảo tâm thở dài. Yên lặng lấy ra điện thoại. Chuẩn bị bất cứ lúc nào hỗ trợ báo cảnh. Lớp trưởng, chính là tiểu tử kia. Chính là tiểu tử kia kém chút kìm đoạn mất cổ tay của ta. Vừa rồi cái kia bị Ngô Tiện dạy dỗ người. Trẻ tuổi chỉ vào Ngô Tiện cáo trạng. Nguyên lai là lớp trưởng đến thay ca bên trong đồng học ra mặt. Phó thư bảo cùng hạ khắc đều đã vung lên một cái bình rượu. Liền hình phúc cái này nhìn trung hậu đàng hoàng nam sinh cũng chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào mờ. Làm, 1m9 lớp trưởng nện bước cường tráng nhanh chân liền hướng phía Ngô Tiện bàn này đi tới. Đi theo phía sau vừa rồi ba người kia tự giác có chỗ dựa. Đi đường cũng vênh váo tự đắc, Ngô Tiện ngay tại lột tôm hùm. Chậm ung dung đem thịt tôm hùm ném vào miệng bên trong. Tiện tay lắc lắc trên ngón tay mỡ đông. Một chỉ lục mạch thần kiếm liền bắn đi ra. Trực chỉ 1m9 lớp trưởng đầu gối. Phù phù. Một giây sau. Một tiếng vang trầm về sau. 1m9 lớp trưởng lấy quỳ một chân trên đất tư thế quỳ gối Ngô Tiện bọn hắn bàn này phía trước. Cự ly còn sót lại 2m không đến. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, theo sát lấy chính là 3 tiếng dừng ngay tiếng bước chân. 1m9 lớp trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị một gối quỳ xuống. Sau lưng theo sát lấy 3 người kém chút liền đụng vào. Từng cái phanh lại sát một cái lảo đảo, lẫn nhau giúp đỡ một cái mới không có một té ngã cắm đi qua. Những người khác tất cả đều mộng, người khí thế hung hăng giết tiến đến. Chẳng lẽ là đến cầu hôn? Cái gì thời điểm các ngươi Bắc Võ Trường thể thao học sinh nói như vậy văn minh rồi? Các ngươi không phải là giả Bắc Võ Trường thể thao đi. Hơn mộng bức vẫn là 3 cái kia người trẻ tuổi. Thế nào lớp trưởng, ta không phải đã nói đến gọt cháu trai kia sao? Ngươi cái này thế nào một câu không nói liền quỳ nữa nha? Không cần đến khách khí như vậy đi. Ngô Tiện cầm khăn tay xoa xoa tay, nhíu mày hỏi, vẫn là nói đây là các ngươi Bắc Võ Trường thể thao lễ gặp mặt dụng cụ. Hạ Khắc cùng Phó Thư Bảo 3 cái bạn cùng phòng kém chút cười ra tiếng. Bọn hắn đã sớm được chứng kiến Ngô Tiện cái này tiện tay vung lên liền có thể trong số mệnh địch. Nhân kỹ năng, trước khi đến Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc vừa mới đích thân thể nghiệm qua. Cửa ải nghĩ oánh 4 cái muội tử cũng có chút phản ứng không kịp. Các nàng hôm nay lần đầu tiên tới Giang Đô. Giang Đô nhân dân biểu đạt hữu hảo phương thức đều là như vậy sao? Quỳ một chân trên đất a, đây cũng quá để các nàng nữ sinh ngượng ngùng đi. 1m9 lớp trưởng chính mình cũng mộng một cái. Chờ chỗ đầu gối truyền đến đau đớn về sau hắn mới hiểu được. Hắn đây là bị ám toán a. Làm hạ nhân liền lập tức cảnh giác, theo bản năng hướng nhìn 4 phía. Hắn vừa rồi căn bản không thấy được là ai ra tay. Có thể tại thần không biết quỷ chưa phát giác thời điểm ám toán hắn. Đây tuyệt đối là cái cao thủ. Lớp trưởng, ngươi thế nào? Sau lưng 3 người trẻ tuổi đương nhiên cũng biết mình lớp trưởng không phải loại kia ngay cả. Đánh cũng không đánh liền dâng lên đầu gối người. Bọn hắn tranh thủ thời gian một tả một hữu đem người đỡ lên. 1m9 lớp trưởng một bên đứng lên, còn vừa đang quan sát xung quanh, muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không lại ám toán hắn. Kết quả, phu phu, cái kia đầu uốn lượn chân còn không có đứng thẳng, mặt khác một cái chân liền lại quỳ. Cái này nhưng làm chính hắn dọa sợ, lần này rõ ràng đã rất cảnh giác. Nhưng vẫn là nhường đối phương ám toán. Hắn còn sửng sốt không tìm ra tới là ai. Lại tới, khách khí như vậy sao? Ngô Tiện lộ ra chấn kinh chi sắc. 1m9 lớp trưởng. Ta đến ngươi đại gia a tới. 1m9 lớp trưởng mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Cái này cửa hàng nhỏ nhìn xem không ra thế nào đỉa. Không nghĩ tới còn ẩn tàng một cái cao thủ. Đối phương ý tứ rất rõ ràng. Nhưng hắn không muốn ở trước mặt hắn gây chuyện. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. 1m9 lớp trưởng lung tung gật đầu một cái. Thật xin lỗi, quấy rầy. Nói xong cũng không cần người khác giúp đỡ. Tự mình đứng lên liền hướng cửa ra vào đi. Đơn giản tới lui như gió. Ba người trẻ tuổi toàn bộ mộng bước. Mấy giây về sau mới nhớ tới đuổi theo. Đám người coi là tới là cái vương giả, kết quả lại là cái con rùa. Lãng phí cảm xúc. Ăn cơm ăn cơm, uống rượu uống rượu. Phốp, cửa ải nghĩ oánh nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn nhịn không được bật cười. Nàng cười một tiếng, mặt khác ba cái muội tử cũng nhịn không được cười. Thực sự quá đùa. Vừa rồi cái kia 1m9 to con là đến khôi hài sao? Nhìn hắn cao như vậy cường tráng. Cùng suốt Schwarzenegger, ta kém chút liền muốn báo cảnh sát. Cửa ải nghĩ oánh che miệng cười nói. Ta cũng bị giật nảy mình. Chưa hề chưa thấy qua cường tráng như vậy nam sinh. Một cái khác muội tử vỗ vỗ ngực. Còn có chút nghĩ mà sợ dáng vẻ. Đây chính là trong truyền thuyết công tử bột sao? Một muội tử giống như có chút lý giải công tử bột bốn chữ này ý tứ. Công tử bột cái này hình dung đem đại gia lần nữa chọc cười. Đừng nói, hình dung thật đúng là rất chuẩn xác. Cửa hàng nhỏ bên ngoài, 1m9 lớp trưởng chịu đựng hai chân đầu gối đau đớn. Nhanh chân lưu tinh đi ra, rồi lại đi ra mười mấy mét mới dám dừng lại. Xoay người xoa đầu gối, đau nhè răng nhếch miệng. Sau lưng ba người trẻ tuổi đuổi sát chậm đuổi chạy chậm đến mới đuổi theo. Tất cả đều không hiểu hỏi. Lớp trưởng, nhóm chúng ta tại sao muốn chạy? 1m9 lớp trưởng hung hăng chừng bọn hắn một chút. Các người ngốc a, tiệm kia bên trong có cao thủ tọa trấn. Cao thủ, ba người rất mộng bức. Nhóm chúng ta tại sao không có trông thấy? 1m9 lớp trưởng một người cho một cái bạo lật. Các người đều có thể trông thấy vậy còn gọi cao thủ sao? Ba người che lấy cái trán a a gật đầu. Một người tìm đường chết mà hỏi. Lớp trưởng, vậy ngươi xem gặp sao? Ta cũng không nhìn thấy. 1m9 lớp trưởng mút lấy lợi thầm mắng. Xuất sư bất lợi. Tiểu tử kia hại ta trước mặt mọi người ra lớn khứu. Cái này khẩu khí ta không ra không vui. Ba người liên tục gật đầu. Một người yếu ớt hỏi thăm. Lớp trưởng, kia nhóm chúng ta ngày khác lại đến. 1m9 lớp trưởng lại thưởng hắn một cái bạo lật. Ngươi có phải hay không ngốc? Các ngươi nhận biết tiểu tử kia sao? Biết rõ hắn kêu cái gì sao? Trường học nào? Những này các ngươi cũng biết không? Không biết rõ còn ngày khác. Ngày khác ngươi đi đâu vậy tìm hắn? Bị đánh người trẻ tuổi kia cũng không dám hô đau. Che lấy cái trán lặng lẽ thối lui hai bước. Hỏi, trưởng lớp kia có ý tứ là? Ôm mây đợi thỏ, 1m9 lớp trưởng hướng ven đường trên ghế ngồi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhỏ cửa tiệm miệng. Hắn cũng không tin tiểu tử kia có thể tại trong tiệm đợi một đêm. Lớp trưởng anh minh, lớp trưởng uy vũ, lớp trưởng cơ trí, ba người trẻ tuổi chăm miệng một, lời đánh ra rainbow cay rắm. Sau đó đứng ở 1m9 lớp trưởng sau lưng, bốn ánh mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm cửa hàng nhỏ cửa tiệm. Ngô tiện tám người cũng không có ăn uống đến quá muộn. Dù sao sáng sớm ngày mai liền phải tập hợp đi quân huấn. Đại gia trong lòng cũng có chừng mực. Một dương bia sau khi uống xong liền tính tiền rời khỏi cửa hàng nhỏ. Từ nhỏ cửa hàng ra, tám người dọc theo đường nhỏ hướng Giang Đô Đại học đi đến. Trên đường còn tại thảo luận ngày mai huấn luyện quân sự sự tình. Mặc dù tất cả mọi người có chút kháng cự bị kéo đến bộ đội thao luyện, nhưng mơ hồ cũng đều có chút mới mẻ. Dù sao giống bộ đội loại kia địa phương, bản thân liền mang theo rất nhiều sắc thái thần bí. Chưa từng đi người, muốn biết rõ bên trong hình dạng thế nào, binh sĩ cùng sĩ quan sinh hoạt hàng ngày lại là như thế nào. Tám người đi tới trò chuyện đi tới, bỗng nhiên Ngô Tiện liền dừng lại bước chân, không có chút nào báo động trước xoay người, hướng phía sau lưng không xa không gần theo dõi lấy bọn hắn ba người nhìn sang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.